Chương 351, nhện cái chết, hai chương hợp nhất. Ta cảm giác phải chết thời điểm, ta thấy được bên trong góc con kia nhện, kia là Bình Bình thích nhất chăm chú nhìn đồ vật một trong, nó cũng không sợ Bình Bình. Nhân diện chi chu tại Ôn Dao nhìn chăm chú chậm rãi bò lên trên một bên cái bàn, nó từ trên cao nhìn xuống Ôn Dao, tiếp tục nói ra, lúc ấy ta nghĩ lấy ta làm sao cũng không thể chết, chính là biến thành nhện cũng không thể chết. Có lẽ là ta chấp niệm quá cường đại đi, về sau cụ thể sự tình ta cu nở dê nhớ không rõ, chính là cảm giác đầu rất đau, chờ ta tỉnh tới, ta đã biến thành bộ dáng này, mà những giỏm bị đó giống như cũng bị dạng này ta giết đi. Cứ như vậy Ôn Dao cảm thấy nó còn có cái gì không nói, mặc dù nó chấp niệm rất sâu, nhưng là có thể hoàn toàn dung hợp tiến nhện thân thể, chỉ dựa vào chấp niệm cái này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ a. Dù cho nàng trước đó tinh thần lực dị biến cũng có chút không thể nào nói nổi. Nhện trầm mặc, nó không được tự nhiên trên bàn xoay chuyển vài vòng. Nó bắt đầu muốn nói đúng vậy, nhưng là chuẩn bị mở miệng thời điểm, toàn thân trên dưới cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, trên thân nhung lông đều dựng lên, giống như có vật gì đáng sợ khóa chặt chính mình. Qua một hồi lâu, nó mới chậm rãi mở miệng, có một vật ta không biết có phải hay không là... Bất quá có vật kia tại ta sẽ cảm giác đầu não rõ ràng, cách nó khoảng cách xa, ta liền sẽ đầu góc phình to, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Thứ gì nhân diện chi chu có chút chần chờ, nó nguyên địa xoay chuyển vài vòng, cuối cùng hướng Ôn Dao vươn một con bước đủ. Bước đủ đoạn trước nhất trên móng vuốt bộ có một cái màu đen chiếc nhẫn, bị màu đen lông tơ bao trùm, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra cái gì. Nhìn thấy cái này chiếc nhẫn, Ôn Dao nghĩ đến trước kia phát hiện cái tay kia vòng. Mặc dù nhìn qua vật liệu kiểu dáng không thái nhất dạng, nhưng là cho người cảm giác không sai biệt lắm. Cái này chiếc nhẫn đặc biệt nhất ở chỗ bản thân nó vật liệu, nó tựa hồ là một loại tính phóng xạ vật chất, xem ra tựa hồ cũng là có thể cho tinh thần lực tăng phúc đồ vật chỉ bất quá quá mức yếu ớt, để Ôn Dao trong lúc nhất thời không có phát giác. Ôn Dao thoáng có chút thất vọng, xem ra nhân diện chi chu loại tình huống này chỉ là trường hợp đặc biệt. Các phương diện dưới sự trùng hợp mới khiến cho nó biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Bất quá có lẽ cái này cũng có thể nói rõ tinh thần lực tính chất phức tạp, tại mãnh liệt chấp niệm phía dưới, không có cái gì là không thể nào. Lấy ở đâu không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ một mực mang tại trên tay của ta, ân vẫn là người thời điểm. Ôn Dao không có lại hỏi thăm cái gì, nàng phất tay để nhân diện chi chu trở về. Mà nhện cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Nó còn thật lo lắng Ôn Dao muốn cướp nó đồ vật, nếu như vậy, nó nhất định sẽ cùng nàng liều mạng thời gian kế tiếp bên trong, trong căn cứ phi thường bận rộn, cả cái căn cứ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cho dù là Ôn Dao chỗ ở, cũng có thể thỉnh thoảng nghe được các binh sĩ hò hét huấn luyện thanh âm. Bình Bình cùng nhân diện chi chu phạm vi hoạt động bị hạn chế tại cái này một mảnh khu cư trú bên trong, bất quá cái này đối với bọn họ cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Vừa tới quân đội Bình Bình tựa hồ bởi vì hoàn cảnh xa lạ, biểu hiện được phi thường táo bạo GGIN, hắn hủy hoại trong phòng mấy kiện đồ dùng trong nhà, thậm chí đối với lấy nhân diện chi chu quyền đấm cước đá. Nhìn xem lại bắt đầu đạp cây Bình Bình, Hạ Y Y huyên hỏi, Dao Dao, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, chúng ta không có không thiên thiên trông coi hắn, con kia nhện cũng chỉ sẽ nuông chiều hắn. Nếu không ngươi lại giống trước đó đồng dạng để hắn an tĩnh lại tiểu biểu muội lần này xem như mang về một cái phiền toái nhỏ a đúng rồi, ngươi để cho ta đem mạn toa mang qua tới làm cái gì Hạ Y Y Huyên tò mò hỏi, hôm qua tiểu biểu muội làm cho nàng đem mạn toa cho mang tới, không biết muốn làm gì. Ôn Dao hướng mạn toa vây tay, làm cho nàng tiến lên nói chuyện với Bình Bình. Gặp mạn toa chậm rãi hướng Bình Bình tới gần, Hạ Y Y Huyên có chút bận tâm, Dao Dao, mạn toa niên kỷ nhỏ như vậy. Không có vấn đề đi thiếu niên kia nhìn qua cũng không tốt tiếp cận, bên cạnh còn có một con biến dị nhện, nàng lo lắng mạn toa bị thương mấy phút sau, nhìn xem An An lặng lặng mà ngồi tại cái kia nghe mạn toa nói chuyện Bình Bình, Hạ Y Lý Huyên cảm thấy nàng không có thể hiểu được thế giới này, vì sao lại dạng này xem người ta dáng dấp đáng yêu A Ôn Dao cũng không cảm thấy hiếm lạ, bất quá là mạn toa tinh thần lực đặc tính nguyên nhân thôi, có thể để cho người và động vật đối nàng có ấn tượng tốt. Chỉ bất quá biện pháp này trị ngọn không trị gốc, chỉ là để hắn tạm thời an tĩnh lại thôi. Bất quá qua mấy ngày chờ hắn quen thuộc hoàn cảnh, nghĩ đến đằng sau cu nở dê đã tốt lắm rồi. Chờ mạn toa sau khi trở về, nàng một mặt đồng tình đối với Ôn Dao các nàng nói ra, ta cảm thấy Bình Bình ca ca thật đáng thương, tốt cô độc à, đều không có người cùng hắn chơi, đều là một người đợi, ta về sau có thể đến tìm hắn chơi a, người đáng thương có nhiều lắm. Hạ Y Huyên nói lầm bầm. Huyên Huyên tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Mạn Toa mở to sạch sẽ trong suốt mắt to hỏi. A, không có gì, chúng ta Mạn Toa thật là một cái lương thiện hảo hài tử, ngươi đương nhiên có thể tới chơi nha. Được rồi, tiểu hài tử bảo trì lương thiện tinh khiết tâm là chuyện tốt, hài tử như vậy hiện tại quá ít, nàng vẫn là đừng phá hủy. Ngày thứ ba, căn cứ cử hành cỡ lớn mặc niệm tưởng niệm hoạt động, tưởng niệm trong lần chiến đấu này hy sinh người, căn cứ tất cả cờ xí treo cờ rủ. Đồng thời ở căn cứ lớn nhất trên quảng trường đứng xứng một khối cự hình bia kỷ niệm, để mà tưởng niệm từ tận thế bắt đầu lên đến hiện tại, tất cả không may gặp nạn cùng hy sinh người. Bia kỷ niệm trước trưng bày rất nhiều từ một hệ dị năng giả thuốc sinh ra hoa thuốc, hai bên còn cắt trồng một loạt xanh biếc tươi tốt bách thụ. Tề Cảnh Huy mang theo tất cả căn cứ cao tầng ra hiện tại bia kỷ niệm bên cạnh, cùng đám người cùng một chỗ mặc niệm cũng phát biểu nói chuyện. Hoa Nam căn cứ tất cả dân chúng, giờ này khắc này, ta tin tưởng ở đây tâm tình của mỗi người đều khó mà bình tĩnh. Lần này dòm bị công thành so với một lần trước quy mô càng lớn, hơn tình huống càng thêm hung hiểm. Nhưng là, chúng ta cuối cùng lấy được thắng lợi, chúng ta bảo vệ Hoa Nam căn cứ, chúng ta đánh bại dòm bị, thế nhưng là, tương tự chúng ta QNZ đã mất đi rất nhiều thân nhân, bọn họ vì căn cứ bình an hòa mọi người an nguy bỏ ra sinh mệnh của mình. Ta tin tưởng, chúng ta cuối cùng nhất định có thể lấy được thắng lợi. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta mỗi người đều sẽ không bỏ rơi, chúng ta mỗi người đều sẽ vì quốc gia của chúng ta, vì chính chúng ta chiến đấu đến một khắc cuối cùng, có lẽ là thụ cái này trang nghiêm bầu không khí ảnh hưởng. Trong căn cứ tất cả mọi người an tĩnh nghe Tề Cảnh Huy nói chuyện, thậm chí không ít người đỏ cả vành mắt ở một bên len lén nước nở. Cuối cùng, tại Tề Cảnh Huy hiệu triệu bên trong, tất cả mọi người nâng lên tay phải của mình đặt ở ngực, thế nhất định phải đánh bại zombie. Bảo vệ gia viên của mình đứng tại bên cạnh phía trước Cố Minh Duệ trong lòng cảm khái, đừng nhìn Tề Tư lệnh bình thường giống như tên lô mãng một cái, làm việc tựa hồ bất chấp hậu quả, nhưng người ta đùa nghịch lên thủ đoạn đến vậy là tiêu chuẩn. Mặc dù nói không có khả năng tất cả mọi người bị hắn một phen liền cảm động ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, làm cơ sở kính dâng sinh mệnh của mình, không thấy được mấy cái kia dị năng đoàn đoàn trưởng vụng trộm lật trận mắt ra, nhưng là tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường nhất định sẽ bị cảm động bị khích lệ. Sinh ra cực mạnh lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, nghĩ đến, lần này trưng binh hiệu quả nhất định sẽ rất không tệ đi. Cuối cùng, Tề Cảnh Huy khen ngợi lần này biểu hiện đột xuất dị năng đoàn. Cùng cá nhân, trừ trên miệng ngợi khen, căn cứ còn đưa cho không ít tính thực chất ban thưởng cùng ưu đãi. Phần thưởng phong phú dẫn tới những cái kia không có lên bảng dị năng đoàn ghen ghét không thôi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sau cùng ban thưởng so Cố Minh Duệ nói còn muốn phong phú không ít. Đồng thời, Tề Cảnh Huy đối với những cái kia nói chuyện giật gân thậm chí châm ngòi không phải là người tiến hành điểm danh, cũng công bố trừng trị nội dung, dùng hành động thực tế nói cho mọi người căn cứ đối với nhiều loạn căn cứ trật tự, phá hư bên trong căn cứ đoàn kết số không tha thứ, cuối cùng lại tuyên đọc một chút mới điều lệ chế độ. Tựa hồ Tề Cảnh Huy lần này phát biểu hiệu quả rất không tệ, dù cho lần này phần lớn quy định đều mang theo cưỡng chế tính, nhưng là phàn nàn phản đối cũng không có nhiều người. Gần đã qua một năm, mọi người giống như đã dần dần bắt đầu quen thuộc dạng này cưỡng chế tính nửa quân sự hóa quản lý. Thời gian kế tiếp bên trong, mọi người làm việc đều tràn đầy nhiệt tình, dùng từ dương lại nói chính là canh gà uống nhiều quá, còn bị điên cuồng. Mà trường quân đội thiếu niên hùng hải tử nhóm mấy ngày nay đều phi thường tích cực chủ động tìm đến ôn giao, huấn luyện cái gì cu nở dê tuyệt không ngập mở, nghe lời cực kỳ. Chứ bỏ bị Tề Cảnh Huy cái kia một phen khích lệ. Càng là bởi vì bọn họ nghe tại mực mấy người giảng thuật, với bên ngoài càng thêm hiếu kỳ, đồng thời cũng muốn đến nhìn bọn họ trong miệng nói con kia bá khí uy vũ còn đã mọc cánh lớn lao hổ đại hoàng nhìn thoáng qua vây quanh nó cũng không dám tới gần đứa bé, hướng lấy bọn họ nhe răng nhết miệng hù dọa một phen. Nhìn lấy bọn họ dọa đến giải tán lập tức lại vụng trộm tới gần dáng vẻ, đại hoàng trong lòng khinh thường, quá yếu, quả nhiên vẫn là nó nhà chủ nhân nhất không giống bình thường, ân. Ánh mắt của nó thật tốt. Ôn Giao lúc này đang cùng Ôn Minh tại Tề Cảnh Huy trong văn phòng. Hai ngày nữa bọn họ liền muốn xuất phát đi Hoa Đông căn cứ. Tề Cảnh Huy tại cùng bọn họ xác định chọn người sau cùng an bài. Hắn xuất ra một cái dương lớn đưa cho Ôn Giao, có chút xấu hổ nói, Giao Giao, ngươi có thể hay không giúp ta đem cái này đưa đến Hoa Bắc căn cứ A, đến lúc đó ngươi giao cho mụ mụ ngươi, nàng biết cho ai. Đây là Tề Cảnh Huy cho mình thê nữ còn có cha mẹ chuẩn bị đồ vật, hắn bây giờ một thân một mình tại Hoa Nam căn cứ, thậm chí đều không dám hứa chắc mình nhất định có thể còn sống trở về. Ở cái này được xưng là tận thế thế giới, hắn không có cách nào bồi tại bên cạnh bọn họ bảo hộ bọn họ, hắn không phải một đứa con trai tốt, hảo trợ phu, tốt ba ba. Nhưng là hắn đây là vì để càng nhiều người sống sót, hắn không thẹn với mình cái này thân quân trang gặp Ôn Dao đem cái dương cất vào không gian. Tề Cảnh Huy vừa cười nói, đến lúc đó ngươi cũng cùng mụ mụ ngươi đi bá bá nhà chơi, bá bá nhà cu nở dê có một cái đại tỷ tỷ, cùng Huyên Huyên không chênh lệch nhiều, tính cách rất ôn nhuận, hy vọng ngươi cũng có thể cùng nàng làm bạn bè. Ôn Dao gật gật đầu, Tề Cảnh Huy lại cùng Ôn Minh nói một chút chú ý hạng mục, chuẩn bị lưu bọn họ ăn cơm trưa thời điểm, một sĩ binh lo lắng tới đánh báo cáo, tư lệnh, đoạn thời gian trước vào con kêu biến dị nện đột nhiên không kiểm soát, chính tại công kích người chờ Ôn Dao bọn họ đuổi tới thời điểm, sự tình đã kết thúc. Một đám binh sĩ đem viện tử bao bọc vây quanh, gặp Ôn Minh bọn hắn tới, lập tức nhường ra một lối đi để bọn họ đi vào. Ảnh Bướm đứng trong sân ở giữa, góc áo cùng ống quần có dính vết máu màu xanh, phía sau lưng bị rạch ra một đạo không cạn vết thương. Máu đỏ tươi thấm ướt y lìa phủ. Nàng dưới chân ngổn ngang lộn xộn tán lạc bầy nện bị cắt thành khối tứ chi, vết cắt chỉnh tề bóng loáng, thanh lam sắc huyết dịch phun bắn tung tóe khắp nơi. Mạn Toa bị một cái nữ binh ôm vào trong ngực, biểu lộ chấn định, cũng không có bị trường hợp như vậy hù đến. Ôn Minh vòng cố tứ chu, một bên để cho người ta đi cho Ảnh Bướm chữa thương, một bên hỏi bên người binh sĩ, cuối cùng chuyện gì xảy ra chúng ta cù nở dê không quá rõ ràng. Chúng ta ở bên ngoài nghe được tiếng vang, tiến đến nhìn thời điểm liền phát hiện mấy cái nện tại công kích hai đứa bé, bất quá chúng ta cu nở dê không có rút một tay, đều bị tiểu cô nương kia giết. Binh sĩ cu nở dê không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ bất quá làm một lần quần chúng vây xem. Tiểu cô nương này cu nở dê quá lợi hại, cầm trong tay cái kia giống tơ thép đồng dạng đồ vật, hay cùng kẹ xì dưa giống như đem cái này mấy cái nện lớn cho tách rời. Hoàn toàn không có bọn họ chuyện gì. Còn có một con đâu, Ôn Dao nhìn một chút, phát hiện trên đất đều là cái kia nhân diện chi chu thủ hạ, mà nhân diện chi chu nhưng lại không biết đi đâu rồi. Lớn nhất con kia nắm lấy thiếu niên kia liền đi và ho nhà, cố kỵ đứa bé, chúng ta còn không tiến vào. Ôn Minh nghe Ôn Dao nói qua con nhện kia cùng thiếu niên quan hệ, bởi vậy hắn cũng không phải rất lo lắng, chính là không hiểu khỏe mạnh vì sao lại đột nhiên phát động công kích. Cái này dù sao cũng phải có cái nguyên nhân gây ra đi. Còn nghĩ lại hỏi chút gì, liền phát hiện Ôn Dao đi về phía cửa chính, giống như cũng không để ý trong phòng sẽ có như thế nào phản ứng. Khiến người khác dọn dẹp một chút viện tử, Ôn Minh đi theo. Vết máu màu xanh dọc theo viện tử một đường vung đến cửa phòng miệng, xem ra nhân diện chi chu cu nở dê bị thương. Đi vào trong nhà, trừ đầy đất vết máu cùng vết chảo, cả phòng cu nở dê lộn xộn không chịu nổi. Đồ vật đều bị đụng té xuống đất. Xuyên qua phòng khách đi vào phòng ngủ, liếc mắt liền thấy được nằm ở trên giường Bình Bình, đã chân giường nhân diện chi chu. Bất quá đáng tiếc chính là, bọn họ sớm đã khí tức hoàn toàn không có. Cái này Ôn Minh không dám tin vào hai mắt của mình, trên giường Bình Bình biểu lộ thống khổ, hai tay đặt ở trên ngực, cả người củ ồ nở cong lại thân thể, quần áo cùng ga giường bị đại lượng máu tươi thấm ướt. Tiến lên vượt qua Bình Bình thân thể, kéo ra tay của hắn, ngực thình lình xuất hiện một cái động lớn. Ôn Minh bước nhanh đi đến nhân diện chi chu trước mặt, bụng của nó bị rạch ra một đạo chỉnh tề vết cắt, thân hạ lưu một bãi thanh lam sắc huyết dịch. Ôn Minh nhìn kỹ một chút nó bước đủ, bên phải bên cạnh cái thứ nhất bước đủ trên móng vuốt phát hiện vết máu màu đỏ, sền sệt huyết dịch đã đem trên móng vuốt bộ lông màu đen dính lại với nhau. Nhân diện chi chu tự tay giết con của mình, Ôn Minh không hiểu. Hắn từ Ôn Dao cái kia hỉ hệ u do tình huống là cái này nhân diện chi chu tình nguyện mình biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, cũng muốn bảo hộ con của mình, như vậy nó làm sao có thể giết hắn mà lại, một vấn đề quan trọng nhất chính là nó tại sao muốn chủ động công kích Mạn Toa các nàng. Ôn Minh ngồi thẳng lên, quay đầu liền phát hiện muội muội thẳng tắp nhìn chằm chằm trên giường thi thể, cả người khí áp có chút không đúng. Ôn Minh tiến lên một bước che khuất Ôn Dao con mắt, Dao Dao. Không có việc gì, cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Sau đó thuận thế lôi kéo nàng ra ngoài. Ôn Minh nghĩ lấy bọn họ là muội muội mang về, mà bị công kích hai người cũng tương tự cùng nàng có quan hệ, cuối cùng sự tình biến thành dạng này, muội muội khẳng định trong lòng cũng rất khó chịu đi. Ôn Dao không có phản kháng, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng, theo lý mà nói nhân diện chi chu tinh thần lực chạy nhanh là có khả năng, dù sao trình độ nào đó tới nói tinh thần lực của nó không còn là tinh thần của người ta lực, nhưng là thời gian hẳn không có sớm như vậy mới đúng á cổn vợ ở, lạc mải chẹn.